Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi được sáu thần thông, ngài liền dùng thiên nhãn thông xem khắp thế giới tìm kiếm cha mẹ mình. Nhưng trước hết chú ý tìm mẹ của ngài thì thấy bà ở trong địa ngục. Tại sao bà mẹ của ngài lại ở trong địa ngục? Tại vì bà ta lúc sanh thời không tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chẳng những không tin mà còn hủy bán Tam Bảo, rồi còn sát sanh, ưa ăn cá con. Vì sát sanh quá nhiều nên phải bị đọa vào địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên bấy giờ mới đem bát cơm cho mẹ ăn. Bà mẹ ngài dội vàng một tay cầm bát, còn tay kia che bát, vì lòng tham của bà quá nặng, sợ bọn ngạ quỷ kia đến cướp cơm của bà. Ngạ quỷ là loài có tâm tham quá nặng, len lén bốc ăn. Nhưng vì nghiệp chướng của bà quá nặng nên trước khi cơm vào miệng đã cháy thành than, không thể ăn được mà còn làm phỏng miệng bà. Tôn giả Mục Kiền Liên dù có thần thông cũng không cách nào làm cho cơm không trở thành than lửa được. Vì thế ngài tức tốc về cầu cứu với Phật. Đức Phật liền dạy cho ngài một phương pháp cứu giúp mẫu thân, tức là thiết lễ cúng Du Lan Bồn. Du Lan Bồn là tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa dịch là giải đảo quyền, nghĩa là giải cứu người bị treo ngược, tức là giải thoát cho những người biến thành ngạ quỷ bị khổ giống như bị treo ngược trong địa ngục. Phật dạy ngài vào ngày rằm tháng 7 là ngày Phật hoan hỷ, cũng là ngày chư tăng làm lễ tự tứ. Hãy dùng thức ăn đủ cả trăm vị để cúng dường mười phương tăng thì mới có thể cứu mẹ ngài thoát khổ được. Tôn giả Mục Kiền Liên y theo cách đó mà thi hành, quả nhiên siêu độ được mẹ ngài sanh lên cõi trời. Chẳng những mẹ ngài mà tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục ngày đó đều được siêu độ giảng sanh cực lạc. Có người nói: tôi không tin là thức ăn sẽ hóa thành than lửa khi đưa đến cho ngạ quỷ ăn. Điều đó làm cho các vị không tin cũng phải. Trước kia tôi cũng không tin như vậy, nhưng mà trong vũ trụ có biết bao nhiêu việc rất lạ lùng, nói một vài lời cũng khó hết được, huống chi là những việc ngoài vũ trụ ư. Ví như nước, loài người và súc vật thấy là nước, nhưng thiên nhân thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là lửa. Những cái thấy đó đều là do nghiệp báo hiện ra. Trời, người, ngạ quỷ vân vân, mỗi loại đều có nghiệp báo riêng, do nghiệp lực hiện ra mà thấy như vậy. Trên đây chính là nhân duyên mà Tôn giả Mục Kiền Liên cầu Phật cứu cho mẹ. Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề. Ma Ha Ca Diếp. Ma Ha có ba nghĩa: lớn, nhiều và hơn hết. Cho nên Ma Ha Ca Diếp tức là Đại Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Quy Thị. Đại Quy Thị là họ của ngài. Nhân vì tổ tiên của ngài nhìn thấy một con rùa lớn cõng trên lưng một cái bản đồ, rồi theo đó mà tu hành, nên lấy đó làm họ của mình. Ca Diếp còn dịch là Ẩm Quang Thị, vì trên thân của ngài có ánh sáng, có thể lấn át các ánh sáng của người, giống như là uổng hết ẩm tất cả ánh sáng vậy. Tại sao ngài lại có được ánh sáng như thế? Vào thời bảy Đức Phật quá khứ, đến thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, có một ngôi chùa hư nát, tượng Phật không có gì che mưa gió. Lúc ấy, có một cô gái nghèo phát tâm muốn thếp vàng tượng Phật và sửa lại ngôi chùa. Mỗi ngày cô đi hóa duyên khắp nơi, đến khi đủ tiền rồi mời một người thợ bạc đến thếp vàng sửa lại kim thân tượng Phật. Công việc xong, người thợ bạc sanh lòng thương cô gái ấy nên mới nói với cô gái rằng: cô sửa chùa công đức rất lớn, nhưng công đức đó có thể tính cho hai người được không? Cô ra vàng, tôi ra công, mà không tính tiền công với cô. Lúc đó, hai người cùng nhau sửa sang tượng Phật và ngôi chùa cho hoàn hảo. Xong việc, người thợ bạc xin cầu hôn với cô gái nghèo ấy. Hai người bèn kết nghĩa vợ chồng. Vì nhân duyên thếp vàng tượng Phật, nên về sau đời đời kiếp kiếp, trên thân hai người đều phóng ra ánh sáng màu vàng ánh. Hai người sanh ra đều làm vợ chồng trong 91 kiếp. Đời này sanh tại nước Ma Kiệt Đà, vào họ Ca Diếp. Khi Ngài được 20 tuổi, cha mẹ muốn cưới vợ cho Ngài. Ngài nói, nhất định phải tìm cho được cô gái mà trên thân có ánh sáng sắc vàng, con mới chịu kết hôn. Về sau, quả nhiên ở một nước kia, có cô gái trên thân cũng có ánh sáng sắc vàng như Ngài. Đó là do tiện nhân hậu quả gây tạo nghiệp lành mà chiêu cảm ra. Cho nên đời đời kiếp kiếp họ đều có ánh sáng sắc vàng. Hai vợ chồng họ đời nào cũng đều là người tu hành, cùng nhau nghiên cứu phương pháp tu tập. Thời đó, Ngài Ca Diếp xuất gia làm tỳ kheo, cô vợ cũng xuất gia làm tỳ kheo ni, tên là Tử Kim Quang Tỳ Kheo Ni. Ngài Đại Ca Diếp tên là Tỳ Bát La, đây cũng là tên cây. Do vì cha mẹ Ngài cầu nguyện với thần cây mà sanh ra Ngài, nên lấy tên cây mà đặt tên con. Tôn giả Maha Ca Diếp là người có địa vị rất quan trọng trong Phật giáo. Chư Phật thuyết pháp, các vị Đại Phạm Thiên cùng tụ hội và dâng hoa sen bằng vàng lên cúng Phật. Có một hôm, Phật cầm hoa sen vàng đưa ra trước đại chúng. Bấy giờ trong pháp hội có hàng trăm vạn trời người, không ai biểu lộ thái độ gì, chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp mỉm cười. Lúc đó Phật nói: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, pháp môn tâm ấn thật tướng vô tướng đã truyền cho Ca Diếp. Vì thế Ngài Ca Diếp là tổ đời thứ nhất của Phật giáo ở Thiên Trúc. Tôn giả hiện giờ vẫn còn sống ở thế giới này. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Maha Ca Diếp bèn đến núi Kê Túc ở Vân Nam nhập định. Đợi lúc đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật ra đời, Ngài mới đem bát do Tứ Thiên Vương cúng dường Phật Thích Ca trao lại cho Đức Phật Di Lặc. Chừng đó Ngài mới hoàn tất những việc cần làm. Khi tôn giả Ca Diếp quy y Phật xuất gia làm tỳ kheo thì đã 160 tuổi. Qua 49 năm Phật thuyết pháp, hơn 300 hội giảng kinh, tôn giả đã hơn 200 tuổi. Từ khi Phật nhập diệt đến nay đã hơn 3.000 năm, có rất nhiều người tu hành đến núi Kê Túc để triều bái tổ sư Ca Diếp. Núi Kê Túc thường có ba thứ ánh sáng Phật, ánh sáng vàng, ánh sáng bạc. Khi đến núi Kê Túc lễ lạy, nếu người có lòng chí thành thì có thể nghe được tiếng chuông vang ra từ trong núi, chỉ nghe tiếng chuông chứ không thấy chuông. Dù cách núi Kê Túc mấy trăm dặm đều có thể nghe được. Đó thật là cảnh giới bất khả tư nghị. Tôn giả Ca Diếp là người được hai điều bậc nhất trong số đệ tử Phật: một, đầu đà bậc nhất; hai, tuổi cao bậc nhất. Trong các đệ tử của Phật, luận về tuổi tác thì không có ai hơn Ngài. Trong hàng đệ tử của Phật, Ngài ăn uống rất kham khổ, thọ dụng rất kham khổ, tu hành cũng rất kham khổ, cho nên được tôn là vị có hạnh đầu đà bậc nhất. Đầu đà là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đẩu tẩu, tức là phấn chấn tinh thần, mạnh mẽ tinh tấn. Đầu đà tức là thực hành khổ hạnh, có 12 thứ khổ hạnh. 12 hạnh đầu đà này là biểu hiện cho sự trụ trì Phật Pháp. Chỉ cần có người tu hạnh đầu đà thì Phật Pháp còn trụ lâu ở thế gian. Nếu không có người tu hạnh đầu đà thì Phật Pháp sẽ bị diệt mất. 12 hạnh đầu đà là: 1. Mặc y phấn tảo. Y phấn tảo là gì? Tức là loại y phục hoặc vải mà người ta đã dùng rồi dứt bỏ đi, thì người xuất gia đem những thứ vải y phục đó về giặt sạch, đắp giá, may thành y phục của mình. Mặc những thứ y phục này có những lợi ích gì? Có lợi ích rất lớn là khiến cho mình không còn tâm tham, không thích y phục đẹp. Mặc thứ y phục này khiến cho trong lòng rất an tịnh, bớt đi lòng tham, cũng khiến cho người khác không có tâm tham. Nếu mình mặc bộ y phục quá đẹp, người khác có thể sanh ra một thứ lòng hâm mộ. Từ hâm mộ sanh ra ganh ghét, từ ganh ghét sanh ra tâm tham, kế đó sanh ra tâm trộm cắp. Nếu mặc y phấn tảo thì không có ai muốn đến lấy trộm. Đó là việc có lợi cho mình mà cũng có lợi cho người khác. Cũng là những y phục bá nạp mà người xuất gia hay mặc. Vì thế, người xuất gia cũng gọi là nạp tử, có nghĩa là nói người xuất gia mặc y bá nạp, mặc áo giá. Hai nhỏ, chỉ có ba y: bình bát, tọa cụ, tức là những đồ vật mà người xuất gia được có. Ba y là đại y, có loại 25 điều, 108 miếng. Thứ y này đắp mặt khi giảng kinh thuyết pháp hay vào hoàng cung. Thất điều y là y 7 điều, đắp mặt khi lễ sám lạy Phật. Ngũ y là y 5 điều, đắp mặt khi chấp tác phục dịch, đi đường hay đón rước, tiếp đại khách. Tại sao chỉ có ba y, bình bát và tọa cụ? Đó cũng là khuyên bảo phải tri túc, biết đủ, chớ tham nhiều vật chất. Dưới đây là nói về vật thực, có năm mục. Ba nhỏ, thường khất thực, thường ôm bát đi khất thực, tự mình không nấu nướng. Bốn, theo thứ lớp khất thực, tức là ngừng ở mỗi nhà khất thực, không nói là bỏ nhà người nghèo khổ mà đến nhà người giàu sang để khất thực. Nên ngừng lại ở từng nhà thì một ngày được hóa duyên trước cửa 7 nhà. Nếu 7 nhà đều không cúng dường thì ngày hôm đó không có gì ăn. Các ngài không thể lựa chọn mà phải bình đẳng khất thực. Không giống như Tôn giả Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp có tầm phân biệt. Tôn giả Đại Ca Diếp chuyên đến nhà người nghèo để khất thực vì nghĩ rằng người nghèo thật đáng thương. Nếu không gieo trồng phước lành cho họ thì đời sau lại càng khổ hơn. Vì thế, ngài cứ đến hóa duyên nhà người nghèo. Trái lại, Tôn giả Tu Bồ Đề lại chuyên hóa duyên người có tiền mà không hóa duyên người nghèo khổ. Ngài cho rằng người giàu nếu đời nay không gieo trồng phước lành thì đời sau lại nghèo khổ. Mỗi vị đều trình bày lý do của mình, nên Đức Phật mới quở trách các vị ấy là bậc A-la-hán có tâm phân biệt không bình đẳng. năm nhỏ. Giữa ngày ăn một bữa, sáng sớm và chiều tối không ăn chi hết. Chỉ đúng trưa, từ 11 đến 12 giờ mới ăn. Có người không hiểu Phật Pháp, cho rằng giữa ngày ăn một bữa chính là trì ngọ. Trì ngọ là buổi sáng ăn, buổi chiều không ăn. Ở Trung Quốc, các giới tử khi thọ giới đều được hỏi: năng trì, có thể trì giới không? Thì giới tử đáp: năng trì, có thể trì. Nếu ai sáng, trưa và chiều đều ăn thì có thể đáp là năng cực. Tiếng Hoa có âm độc giống như năng trì, nhưng có nghĩa là có thể ăn. Giữa ngày ăn một bữa là tu hành theo quy chế của Phật dạy. Nhân vì giữa ngọ là thời gian Phật ứng cúng, sáng sớm là chư thiên ăn, quá ngọ là súc sanh ăn, chiều tối là ngạ quỷ ăn. Tại sao người xuất gia không ăn chiều? Vì ăn chiều khua đũa bát, ngạ quỷ có thể đến cướp lấy thức ăn. Nhưng mà thức ăn một khi vào miệng liền biến thành lửa đỏ. Nhờ đó mà ngạ quỷ sanh lòng sân hận, rồi trả thù khiến cho người sanh bệnh. Thế nên người xuất gia không ăn chiều. 6. Ăn ít một chút, tức là không ăn quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều, bụng sẽ không có chỗ chứa và phải bận rộn với nhiều thủ tục vệ sinh trong nhà cầu. 7. Quá ngọ, không uống nước cô đặc. Nước cô đặc là nước ép từ trái cây, sữa bò, sữa đậu nành. Quá giờ ngọ, người tu hạnh đầu đà chân chính thì không uống những thứ nước cô đặc ấy. Có người chỉ tu một thứ hạnh đầu đà, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn thứ, hoặc tu trọn vẹn các hạnh đầu đà. Đều là thực hành tùy theo sức mình. Năm một ở trên là về ăn uống, còn năm một sau đây là về mặc chỗ ở. Người tu hành cũng không tránh khỏi các vấn đề ăn mặc và chỗ ở, cho nên có 12 thứ hạnh đầu đà. 8. Ở nơi A La Nhã. A La Nhã dịch là tịch tỉnh xứ, tức là chỗ rất ít bóng người, không có thứ tiếng tạp loạn. Đó là nơi mắt trông thấy thì miệng không thèm, tai không nghe thì tâm không phiền. Giống như người thấy đồ ăn ngon thì sanh ra lòng muốn ăn. Tai không nghe nhiều tiếng ồn ào thì trong lòng không sanh phiền não. Còn ở chỗ vắng lặng thì dễ dụng công tu hành, dễ ngộ đạo. 9. Ở dưới bóng cây. Người tu hành ở dưới bóng cây nhưng không quá 3 đêm. Ở qua 2 đêm thì phải dời chỗ. Tại sao thế? Vì nếu ở đó 3 đêm thì sẽ có người đến cúng dường. Vì người tu hạnh đầu đà không mong cầu phan duyên, không mong cầu được cúng dường thức ăn ngon. 10. Ở lộ thiên, tức ngồi thiền ở ngoài khoảng đất trống. 11. Ở gò mã, tức là ở bên gò mã, khiến tự mình cảnh giác để đối trị với tánh buông lung. Thấy ở đó có người chết, nghĩ: nếu không tu hành, vì sao ta cũng giống như thế? Rồi nhủ lòng phải gấp rút tu hành mới được. Ở bên gò mã thì không thể nào lười biếng được. 12. Lưng không dính chiếu, tức là thường ngồi không nằm, không nằm khi ngủ nghỉ. Như thế mới có thể dụng công tu hành mà không lười nhác. Tôn giả Ca Diếp chẳng phải chỉ tu một thứ hạnh đầu đà, mà cả 12 hạnh đầu đà Ngài đều tu trọn vẹn. Đến khi Ngài hơn 200 tuổi, Phật thấy Ngài tu hạnh đầu đà, không nhẫn tâm để Ngài khổ cực quá như vậy, nên có một hôm, Tôn giả Ca Diếp đến ra mắt Phật. Phật chia nửa tòa sen cho Tôn giả Ca Diếp cùng ngồi, rồi nói với Ngài rằng: ông nay tuổi đã quá già rồi, nên nghỉ bớt đi, chớ nên theo hạnh đầu đà cực khổ như thế nữa. Tôn giả Ca Diếp nghe Phật dạy, chỉ cười mà không đáp. Nhưng khi trở về, ngài vẫn tu hạnh đầu đà, không cho rằng mình tuổi tác đã cao mà ngưng tu hạnh đầu đà. Đức Phật biết việc ấy nên hoan hỷ nói, trong Phật Pháp của ta, hạnh đầu đà của Ca Diếp có thể làm cho Phật Pháp trụ thế thêm 500 năm nữa. Cho nên, ngài Ca Diếp được khen là hạnh đầu đà bậc nhất. 12 hạnh đầu đà là việc tu hành của người xuất gia. Có một số người tài gia nói, 12 hạnh đầu đà là để cho người xuất gia tu. Vậy nói với người tại gia chúng tôi nghe để làm gì? Câu nói này mới nghe dường như rất đúng, nhưng xét kỹ lại một chút, thật là quá ngu si. Làm sao biết được mình trước kia không phải là người tu hành và không tu hành đầu đà? Có thể là các vị quên mất đó, nên bây giờ tôi xin nhắc lại. Làm sao lại biết đời sau mình không xuất gia? Biết đâu đời sau hạt giống bồ đề của mình được thành thục, công đức viên mãn và mình sẽ xuất gia và rất quen thuộc tu hạnh đầu đà. Bởi vì đời nay được nghe đến, cho nên đời sau mới rất vui thích mà tu hành. Đó cũng đều là do quá khứ gieo trồng nhân lành nên đời nay kết được quả lành vậy. Hoặc là đời nay gieo trồng nhân lành này, đời sau kết được quả lành kia. Ai dám chắc mình mãi mãi là người tại gia? Ai dám chắc mình mãi mãi là người xuất gia? Ai cũng không thể nói mình mãi mãi là phàm phu. Maha Ca Chiên Viên. Maha đã giải ở trên. Ca Chiên Viên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là văn sức. Vị tôn giả này khéo trao chuốt văn từ, khéo về nghị luận, được khen là nghị luận bậc nhất, vì nghị luận với bất kỳ ai thì nhất định được thắng lợi. Có một lần tôn giả biện luận với vị ngoại đạo chấp đoạn thường. Ngoại đạo hỏi, Phật giáo nói có sáu nẻo luân hồi, tôi thấy lý luận này không đúng. Ông nên nói người chết rồi trở lại làm người. Nhưng tôi chưa thấy có ai chết rồi lại trở về nhà báo tin cả. Thế thì ông làm sao biết người chết rồi lại sanh trở lại làm người ư? Điều này thật không có căn cứ. Tôi cho rằng người ta chết rồi giống như là ngọn đèn tắt, không có đời sau. Người có đời sau chỉ là một thứ tưởng tượng, đó là một thứ giả thuyết của người đời mà thôi. Tôn giả nghe rồi mới nói với vị ngoại đạo rằng, người chết rồi có thể trở về hay không? Trước đây khi trả lời câu hỏi đó, tôi xin hỏi ông, người phạm tội bị chính phủ bắt cầm tù, người ấy có tự ý trở về nhà được không? Người ấy có được tự do không? Ngoại đạo đáp, đương nhiên là không có tự do, không thể tùy ý trở về nhà rồi. Tôn giả nói, thế thì người chết rồi vào địa ngục cũng giống như người phạm tội bị bắt cầm tù, không thể tự do trở về được. Ngoại đạo nghe xong nói, điều này rất có lý. Người ta vào địa ngục thì không tự do rồi, nhưng nếu người ấy sanh lên trời thì rất tự do. Tại sao cũng không thấy có ai sanh lên trời rồi lại trở về nhà báo cho gia đình biết để khỏi phải lo? Vì thế, lý luận người chết rồi sanh lên trời cũng không đứng vững. Tôn giả Ca Chiên Viên đáp, ông nói cũng rất có lý đó. Tôi xin lại đưa ra một ví dụ. Ví như có người bất cẩn lọt vào hầm xí. Ngày xưa hầm xí không giống với nhà xí bây giờ. Người ta đào xuống đất một cái hố lớn, bên trên gác một miếng gián, rồi ngồi trên miếng gián mà đại tiểu tiện. Nếu miếng gián ấy bị mục gãy hay không cẩn thận, tức sẽ bị rớt xuống đó. Chẳng dễ gì sau khi ra khỏi hầm xí rồi lại chịu nhảy trở vào nữa sao? Người ở thế gian này có khác nào ở trong hầm xí khi được sanh lên cõi trời giống như ra khỏi hầm xí, vì thế nên không trở về nữa. Giả như người này từ trên trời lại trở về cũng phải trải qua một thời gian dài, vì một ngày đêm trên cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm ở nhân gian. Một ngày đêm ở cõi trời tam thập tam trời đáo lợi thì bằng 100 năm ở nhân gian. Một ngày đêm ở trời dạ ma bằng 200 năm ở nhân gian. Ví như có người sanh lên trời rồi, trước phải an bài chỗ ở. Chỗ ở an bài ổn thỏa xong phải mất đi một hoặc hai ngày. Nếu như ngày thứ ba lại trở về thì đã quá 300 năm rồi. Lúc đó bà con thân quyến đã chết cả rồi nên không thấy được có người từ cõi trời trở về. Ngài Maha Ca Chiên Viên biện tài vô ngại, mỗi lần tranh biện đều thắng ngoại đạo, chấp đoạn, chấp thường, khiến cho họ tâm phục khẩu phục mà tiếp nhận sự giáo hóa của Phật. Vị tôn giả này còn có một tên là Phiên Thằng, tức sợi dây. Vì khi ông ra đời không bao lâu, cha ông chết, bà mẹ muốn cải giá, nhưng vì có đứa bé như sợi dây níu nên bà lại không dứt được. Ngài còn có một tên là Hảo Kiên, vì dai của ngài nở nang phi thường, nhìn rất đẹp mắt. Ngài lại còn một tên là Tư Thắng. Tên này bắt nguồn từ tư tưởng lanh lợi, biện tài vô ngại của ngài. Vì ngài có đầy đủ bốn thứ vô ngại biện tài nên trong hàng đại đệ tử của Phật được tôn xưng là nghị luận bậc nhất. Bốn biện tài vô ngại là: một, pháp vô ngại biện, tức là biện tài thông đạt danh từ các pháp, phân biệt không vướng mắc. 2, nghĩa vô ngại biện, biện tài rõ biết lý của các pháp, thông suốt không trở ngại. 3, từ vô ngại biện, biện tài thông hiểu các thứ ngôn từ, tùy ý diễn nói. 4, nhạo thuyết vô ngại biện, biện giải nghĩa của các pháp, viên dung không vướng mắc, vui thích giảng nói cho chúng sanh một cách tự tại. Maha Kauhila là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất. Kauhila là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Tất. Vì là người có đầu gối lớn nhất trong gia đình cho nên gọi là Đại Tất. Ngài là người giỏi tài biện tranh, do muốn luận thắng cháu mình nên ngài đến Nam Ấn Độ học kỹ thuật biện luận và học các thứ pháp của ngoại đạo, đến nỗi không có thời gian để cắt móng tay, vì thế móng tay mọc ra rất dài. Người ta mới gọi ngài là Trường Trảo Phạm Chí. Ly Bà Đa, Trung Hoa dịch là Phòng Tú, là ngôi sao thứ tư trong nhị thập bát tú. Tại sao ngài có tên là Phòng Tú? Vì ngài là đứa con do cha mẹ cầu khẩn nơi sao Phòng Tú mà sanh ra, cho nên lấy tên sao đặt tên ngài. Vị tôn giả này còn có một tên nữa, dịch ý là Giả Hòa Hợp. Tại sao gọi là Giả Hòa Hợp? Bởi vì một hôm tôn giả ra ngoài du ngoạn, không ngờ trời lại tối, trở về nhà không kịp nữa. Vì đi dạo một ngày rất là mệt mỏi, ngài bỗng gặp một ngôi đình ở bên đường, liền vào đó nghỉ tạm qua đêm. Đương lúc ngài thiêu thiêu ngủ, có hai con quỷ, một lớn một nhỏ, Quỷ lớn thân hình rất to, mặt xanh, môi đỏ, răng nanh to như gà voi chỉ ra ngoài, cái miệng rộng hoác, xấu xí vô cùng. Còn con quỷ nhỏ lại càng xấu tệ hơn, vì mắt, tai, mũi, lưỡi và miệng của nó gần như gom lại một chỗ, thật là khó nhìn. Con quỷ lớn ấy vác một cái thây ma đến hỏi ngài Lý Bà Đa: "Hai đứa tôi ăn cái thây ma này được không?" Chúng nó có ý như: "Nếu ông nói được thì chúng tôi chỉ muốn ăn thịt ông thôi, còn nếu như nói không được thì chúng tôi không có gì để ăn, nên đành phải ăn thịt ông vậy." Bất luận là ngài nói thế nào, hai con quỷ cũng đều muốn ăn thịt ngài cả. Vì thế ngài không trả lời là ăn được hay không. Tiếp theo, con quỷ lớn xé cặp đùi của thây ma ăn, con quỷ nhỏ bèn rứt cặp đùi của ngài Ly Bà Đa đem ráp vào thây ma ăn. Ăn xong cặp đùi, con quỷ lớn lại ăn tiếp hai cánh tay, con quỷ nhỏ lại rứt hai cánh tay của ngài Ly Bà Đa ráp vào thây ma. Cứ theo đà đó, con quỷ lớn lại lần lần nuốt hết cả khúc mình của thây ma, và con quỷ nhỏ lại đem khúc mình của ngài Ly Bà Đa ráp thế vào đó. Vì thế ngài Ly Bà Đa mới nghĩ rằng: "Bây giờ ta không còn thân thể nữa, vì toàn bộ thân thể ta đã bị ráp vào thây ma rồi." Ngày thứ hai, ngài Ly Bà Đa phát cuồng chạy ra đường, gặp ai cũng hỏi: "Tôi không có thân thể nữa sao?" Người ta không biết ngài hỏi cái gì. Rốt cuộc cả thôn xóm đều không ai dám gặp ngài. Nhưng ngài cứ tiếp tục hỏi. Về sau gặp hai vị hòa thượng, ngài cũng hỏi: "Tôi có thân thể không?" Hai vị sa môn này đã chứng quả A-la-hán, thấy nhân duyên của ngài Ly Bà Đa đã thành thục, sắp chứng được pháp thân, bèn trả lời: "Thân thể mà ông nói đó vốn là nhân duyên hòa hợp, không có cái nào là ông, cũng không có cái nào chẳng phải là ông." Câu nói ấy làm cho ngài khai ngộ và xuất gia chứng quả, nên tên của ngài là Giả Hòa Hợp. Châu Lợi Bàn Đà Già, Tiểu Địa Đạo. Cùng với Bàn Đà Già, Địa Đạo là hai anh em. Anh sanh ở bên đường, em cũng sanh ở bên đường, cho nên mới có tên này. Theo phong tục Ấn Độ, người con gái khi kết hôn, đến lúc sắp sanh nở phải trở về nhà cha mẹ. Người anh có tên là Địa Đạo, vì lúc bà mẹ sắp sanh, đáng lẽ phải về nhà sớm hơn một tí, nhưng bà lại không chịu về. Tới giờ phút chót, đứa bé sắp sanh ra, bà mới chịu trở về. Kết quả là chưa về tới nhà, bà đã sanh đứa bé ở dọc đường, cho nên đặt tên là Địa Đạo, nghĩa là con đường. Đến khi sắp sanh đứa con thứ hai, bà vẫn không chịu về nhà sớm, đến phút chót mới chịu về. Kết quả cũng như lần trước, đứa bé lại sanh ra ở dọc đường, cho nên đặt tên là Tiểu Địa Đạo. Anh sanh ra như thế nào thì em cũng sanh ra đúng như vậy. Cách sanh thì giống nhau, nhưng trí tuệ thì lại khác xa nhau. Người anh thì thông minh tuyệt đỉnh, còn người em thì quá đỗi ngu si. Ngu si đến cỡ nào? Ngu si đến nỗi có nửa bài kệ mà học cũng không thuộc. Phật bảo 500 vị La Hán dạy cho ông một bài kệ: "Giữ miệng nhiếp tâm thân không phạm, chớ hại tất cả loài hữu tình. Khổ hạnh vô ích nên xa lánh, hành giả như thế mới độ sanh. Giữ miệng nhiếp tâm không cho buông lung, thân không phạm giới, đó là giữ ba nghiệp thanh tịnh. Đối với bất kỳ chúng sanh nào cũng không nên làm cho họ phiền não, là chẳng nên khiến họ sanh phiền não vì mình. Tu khổ hạnh vô lý như giữ giới trâu, bắt chước theo trâu, giữ giới chó, bắt chước theo chó. Lại có ngoại đạo thờ lửa, cho lửa là tổ sư của họ. Có ngoại đạo thờ tro, khi ngủ thì nằm trong đống tro, nên mình trét đầy tro. Có ngoại đạo thờ đinh, nằm trên gián có đống đinh, mũi đinh đâm nát thân thể của họ. Dù là đau đớn khó chịu, nhưng họ vẫn thực hành. Những loại kể trên gọi là khổ hạnh vô ích. Người tu hành phải xa lánh các lối tu khổ hạnh đó thì mới giáo hóa được chúng sanh." Mỗi ngày 500 vị La Hán thay phiên nhau dạy Châu Lợi Bàn Đà Già học bài kệ tụng này. Ông học rất lâu, nhưng ông vẫn không thuộc được. Dù 500 vị La Hán đều có thần thông, vậy ông đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần. Vậy rồi hỏi ông lại cũng không nhớ. Vì vậy anh của ông nổi giận và bảo ông hoàn tục, không nên tu nữa. Tiểu Đề Đạo có trí nhớ kém cỏi, nhưng tánh giận hờn lại rất lớn, mới nói với anh rằng: anh không cho tôi xuất gia thì tôi chết cho anh xem. Nhân đó ông ra sau vừa qua định treo cổ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến thành vị thần cây, nói với ông: anh là phần anh, còn ông có phần của ông. Ông không phải nghe lời anh ông. Ông cứ ở đây tu hành thì có sao đâu. Tiểu Đề Đạo nghe nói thì nghĩ thầm: phải đó, anh là anh, ta là ta, anh không có quyền bảo ta không thể xuất gia. Đức Phật lại nói: bây giờ ta dạy ông một câu chữ tảo, tức là quét đất, quét tâm của ông, quét sạch những bụi bặm trong tâm của ông. Tiểu Đề Đạo nghe nói nghĩ thầm: phải đó, quét những bụi dơ trong tâm hồn mình cho sạch. Tuy nhiên, ông nhớ được chữ chữ thì quên mất chữ tảo, nhớ được chữ tảo lại quên mất chữ chữ. Giống như chúng ta niệm Phật, càng niệm vọng tưởng càng nhiều. Nhưng ông ta là người cố gắng không biến lười, từ sáng tới chiều, chữ tảo, quét tâm mình, niệm tới niệm lui mãi, không đầy một tuần lễ, thì quát nhiên khai ngộ. Một khi đã khai ngộ, thì cái gì cũng rõ biết hết, thông đạt được thật tướng các pháp. So với anh ông, thì ông thông minh hơn gấp nhiều lần. Cho nên, người ngu si chỉ cần dụng công tu hành, thì ai cũng có thể khai ngộ được. Có người nói, xem kinh điển không hiểu, thì không cần xem kinh điển làm chi, chỉ xem tâm thôi. Thế nào gọi là xem tâm? Xem tâm chính là quét sạch hết những vọng tưởng trong tâm của mình. Hiện tại, chúng ta đều thông minh hơn Châu Lợi Bàn Đà Già. Vì thế, chúng ta không nên tự bỏ bê mình, chẳng nên xem thường mình, mà phải dụng công tu học Phật Pháp. Nếu không vậy, cho dù tôi nói pháp cho các vị hay cách mấy đi chăng nữa mà các vị không tin, không thực hành, thì nói nhiều cũng thành vô ích. Nhưng nếu tôi nói pháp thật tầm thường mà quý vị cố gắng thực hành, thì cũng có thể biến thành diệu pháp. Diệu pháp mà không thực hành thì chẳng phải là diệu pháp. Chẳng phải diệu pháp mà chịu thực hành cũng trở thành diệu pháp. Cho nên người học Phật Pháp phải luôn luôn tinh tấn hướng về phía trước, chớ nên lùi bước hoặc biến lười. Luôn luôn tinh tấn như thế thì một ngày kia sẽ nhận biết được bản lai chân diện mục sẵn có của chính mình. Nan Đà, tôn giả Nan Đà là em của Phật, em cùng cha khác mẹ, sanh vào ngày mùng 9 tháng 4, Phật thì sanh vào ngày mùng 8 tháng 4. Ông sanh sau Phật một năm, kém Phật một tuổi. Phật có 32 tướng, Nan Đà có 30 tướng và thấp hơn Phật 4 lóng tay. Nan Đà là tiếng Phạn, dịch là hỷ, cho nên gọi là hỷ tôn giả. Đó là tên riêng của ông. Có kinh điển ghép tên ông với tên vợ mà gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Tôn Đà La cũng là tiếng Phạn, dịch là hảo ái. Tôn Đà La Nan Đà là nói vị Nan Đà này là của Tôn Đà La. Đó là nói ông Nan Đà rất yêu vợ, hai người có thể nói là như keo sơn, mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đi đứng nằm ngồi không rời nhau một khắc. Một hôm Phật đến Dương Cung khất thực quá duyên. Lúc ấy vợ chồng Tôn Đà La Nan Đà đang ăn cơm, khi thấy Phật đến khất thực, Nan Đà bèn cầm bát của Phật sớt cơm và thức ăn. Ông đem bình bát của Phật ra với đầy ắp cơm và thức ăn. Khi ông sắp đưa bát lại cho Phật thì vợ ông nói: bây giờ tôi nhổ một bãi đàm trên đất, ông phải trở về trước khi đàm khô, nếu không tôi sẽ phạt ông đó. Nan Đà nói: được thôi. Nhưng khi ông đưa bình bát cho Phật, Phật dùng thần thông lui lại sau. Nan Đà thì vẫn bước tới trước, từng bước đi đến Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Thực ra Dương Cung cách giường kỵ ngõ Cấp Cô Độc hơn 5 dặm, Nhưng Phật dùng thần thông đưa ông về tinh xá, rồi bảo ông cạo tóc, ép ông xuất gia ngay. Vì ông không bỏ được vợ của mình nên không muốn xuất gia. Nhưng phần vì Phật là anh của ông nên ông đâu dám không nghe lời. Ông nghĩ thầm, hôm nay mình xuống tóc, bữa khác mình sẽ chạy trở về. Vì thế ông luôn luôn rình chờ cơ hội. Nhưng hôm nay chờ, ngày mai chờ, chờ hoài chờ mãi mà cơ hội không đến. Vì Phật và các vị La Hán đều luôn có mặt ở tinh xá kỳ hoàng, do đó ông càng bồn chồn thêm. Một hôm, Phật cùng các vị La Hán đều đi ra ngoài thọ trai, chỉ còn lại Nan Đà ở lại giữ tinh xá. Ông nghĩ bụng, hôm nay mình có cơ hội rồi đây. Nhưng trước khi đi, Phật bảo ông quét chùa, ông gom rác lại một chỗ. Bỗng một trận gió thổi lên, rác bay tứ tung. Vì thế, ông đóng hết các cửa lại. Nhưng đóng cửa này xong, thì cửa kia lại mở ra. Cứ như vậy, quét tới quét lui, đóng đi đóng lại mãi. Qua 2-3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa xong. Thấy Phật sắp về, ông nghĩ bụng, bất luận Phật có về hay không, mình nhất định phải chạy về. Ông lại nghĩ tiếp, Phật chỉ đi theo đường lớn, không đi theo đường nhỏ đâu. Mình nên theo đường nhỏ, mà chạy là hay nhất. Thế rồi, ông bỏ tinh xá, theo đường nhỏ chạy về. Chạy một mạch đến 2 dặm, thấy Phật từ đầu kia đi lại. Ông bèn núp vào sau một thân cây lớn, định chờ Phật đi qua, sẽ chạy tiếp. Nào ngờ, ông định chạy qua bên này, lại thấy Phật đến từ hướng đó. Cứ thế, tránh qua tránh lại một hồi, Phật thấy ông liền hỏi, tại sao ông không giữ chùa mà ở đây làm gì? Nan Đà nghĩ bụng, mình đâu có thể nói muốn về nhà được. Bèn thưa, con chờ hoài chờ mãi, chờ Phật trở về không được, nên con ra đây đón, vì sợ Phật cầm bát không nổi. Phật nói, chú em này thiệt là có lòng. Nhân đó, Phật lại đưa ông trở về tinh xá kỳ hoàng. Trở về tinh xá, Phật biết ông vẫn không muốn xuất gia, nên một hôm Phật nói với ông, Nan Đà, ta với ông cùng lên núi chơi nhé. Thưa dân, Nan Đà đáp lại và nghĩ thầm, bận lên núi này, mình có cơ hội trốn rồi đây. Trên núi có rất nhiều khỉ, ước chừng 500-600 con. Phật hỏi Nan Đà, này Nan Đà, con khỉ này so với vợ ông, ai đẹp hơn? Nan Đà nghe Phật hỏi như vậy, liền đáp ngay, đương nhiên là Tôn Đà La đẹp hơn nhiều. Sao Phật lại đem Tôn Đà La so sánh với bọn khỉ này? Phật khen, này Nan Đà, ông rất thông minh, nên biết Tôn Đà La đẹp hơn mấy con khỉ đó. Một hôm, Phật lại nói với Nan Đà, Nan Đà, ông chắc chưa lên trời, ta sẽ đưa ông đến đó nhé. Đức Phật cùng Nan Đà ngồi kiết già. Phật dùng thần thông đưa Nan Đà lên cõi trời. Lên đến cõi trời, thấy người trên đó tướng đẹp hơn người nhân gian gấp mấy vạn lần, nhất là thiên nữ lại càng mỹ miều hơn nữa. Đi đến một thiên cung, có 500 vị thiên nữ đang trang hoàng nhà cửa. Nan Đà nhìn thấy những thiên nữ này thật là đẹp đẽ, chưa từng thấy bao giờ, bèn sanh tâm luyến ái. Ông hỏi một vị cung nhân, cung trời này sao không có chủ nhân? Vị cung nhân ấy đáp, chủ nhân của chúng tôi chưa đến. Ông ta là em của Phật, hiện đang xuất gia tu hành theo Phật. Đợi đến khi mãn đời, ông ta sẽ sanh về đây. 500 vị thiên nữ này đều là vợ của ông ta cả. Nan Đà nghe nói nghĩ bụng, ta nên gấp rút tu tập, không cần phải trở về nhà nữa. Bây giờ Đức Phật hỏi ông, những thiên nữ này có đẹp không? So với Tôn Đà La, ai đẹp hơn? Nan Đà thưa, Tôn Đà La làm sao mà sánh được với các thiên nữ này? Sắc đẹp của Tôn Đà La so sánh với các thiên nữ không khác gì sắc đẹp của con khỉ so sánh với sắc đẹp của Tôn Đà La. Đức Phật nói, vậy thì ông muốn thiên nữ hay muốn Tôn Đà La? Nan Đà thưa, đương nhiên là con muốn thiên nữ. Thiên nữ thiệt là đẹp vô song. Đức Phật nói, nếu muốn sanh về đây thì khi trở về ông phải gắng sức tu hành đi. Vì thế khi trở về, Nan Đà ngày đêm ngồi thiền, dụng công rất tinh tấn. Nan Đà sớm tối tọa thiền, một lòng muốn thành thiên chủ. Phật biết rằng phước trời hữu lậu, hưởng hết rồi sẽ đọa lạc vào ác đạo. Vì muốn nhắc nhở ông, thấy rõ ý tưởng của ông không đúng, nên Phật mới đưa ông xuống địa ngục, cho xem núi đao rừng kiếm, giặc lửa băng lạnh, mọi cảnh địa ngục. Sau cùng, đến một cảnh địa ngục có hai con quỷ đang nấu chảo dầu. Dầu chưa nóng sôi, mà hai con quỷ này rất lười. Một con đương chụm lửa, một con đương nằm ngủ. Giặc dầu nổi lửa le que, ương cháy ương tắt. Nan Đà lấy làm lạ, cảm thấy hai con quỷ này cứ chụm như thế. Dầu trong giặc kia bao giờ mới sôi được? Ông mới hỏi hai con quỷ đó: Này, hai chú làm biến quá, không đốt cháy mạnh lên, lửa cứ tắt hoài, hai chú làm đến bao giờ mới xong việc? Hai con quỷ mở mắt nhìn một hồi mới nói: Ông để ý chuyện này làm chi? Bọn tôi có gì mà phải gấp? Người chúng tôi đợi vẫn chưa đến mà, chờ lâu lắm mới đến kia, bọn tôi hãy còn rảnh chán. Nan Đà lại hỏi: Mấy chú chờ ai vậy? Hai con quỷ nói: Ông muốn biết à? Bọn tôi nói cho ông hay, người bọn tôi đợi là Nan Đà, em của Phật Thích Ca đó. Ông ta theo Phật xuất gia tu hành, mà cứ mong hưởng phước trời với 500 thiên nữ mãi. Ông ta sẽ sanh lên trời, ở đó từ 500 đến 1000 năm. Sau đó ông ta quên việc tu hành và tạo rất nhiều tội nghiệp. Khi ác nghiệp của ông ta dẫy đầy, ông ta sẽ đọa vào địa ngục này chịu tội nấu dầu. Nan Đà nghe nói rỡn cả gai ốc, đổ mồ hôi hột và nghĩ thầm: Chà, khổ như vậy làm sao chịu được. Bây giờ ông không còn muốn tu để sanh lên cõi trời nữa, mà quyết tâm dứt hết sanh tử. Không bao lâu ông liền được chứng quả vị A-la-hán. Tướng mạo của Nan Đà rất là oai nghiêm. Phật có 32 tướng tốt, ông có 30 tướng. Nếu ai chưa quen biết Phật, có thể lầm mà cho ông là Phật. Có một lần, hàng ngoại đạo lõa thể, không khác gì nhóm hippie bây giờ, trai gái đều không hề mặc quần áo. Họ cho rằng hình thể thiên nhiên mới là bản lai diện mục, tại sao phải mang thêm lớp áo giả bên ngoài? Cần gì phải mặc quần áo chứ? Đó là cách tuyên truyền của phái ngoại đạo lõa thể ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Những người ngoại đạo này đến tìm Xá Lợi Phất để biện luận. Ngài Xá Lợi Phất dù không cao lớn nhưng lại rất thông minh. Mỗi khi Ngài mở miệng trình bày lý lẽ đều rất rành rẽ thấu đáo, khiến cho những người ngoại đạo này phải câm miệng hết, không nói được lời nào, vì mọi lý do của họ đưa ra đều không đứng vững. Sau đó, những người ngoại đạo này nhìn thấy Ngài Nan Đà cao lớn khôi ngô, bèn nói: Cả đến ông tỳ kheo nhỏ người, chỉ Xá Lợi Phất, bọn ta còn nói không lại, thì làm sao địch nổi vị tỳ kheo cao lớn tuấn tú kia được? Vì thế, những người ngoại đạo lõa thể này đều bái Ngài Nan Đà làm thầy của họ và quy y chánh pháp, xuất gia tu hành. Từ đó về sau, trong những người này có nhiều vị tu đạt thành tựu rất cao. Đó là câu chuyện Ngài Nan Đà vì thích 500 thiên nữ mà bỏ vợ nhà, một lòng nghĩ tưởng đến việc sanh cõi trời. Về sau lại sợ đọa địa ngục mà cố gắng tu hành. Ngài do Phật giáo hóa và cuối cùng cũng tu thành chánh giác. A Nan Đà. Tôn giả A Nan là em chú bá của Phật. A Nan Đà là tiếng Phạn, dịch là Khánh Hỷ, vì ngài ra đời đúng vào ngày Phật thành đạo. Khi Phật chứng quả, mọi người đều vui mừng, cho nên cha ngài lấy điều khánh hỷ đặt tên cho ngài. Trong hàng các đệ tử thì Tôn giả A Nan là người đa văn bậc nhất. Những kinh điển Phật nói ra đều do ngài A Nan kiết tập mà thành. Những pháp Phật nói ra, Tôn giả A Nan đều ghi nhớ rất rõ ràng, mãi mãi không quên sót. Tôn giả A Nan chẳng những có trí nhớ phi thường mà định lực của ngài cũng không kém. Ngài có 8 thứ cảnh giới bất khả tư nghị. 1. Không thọ thỉnh riêng. Sao gọi là thỉnh riêng? Tức là một vị trong chúng tăng đơn độc đến nhà thí chủ để tiếp nhận cúng dường. Trong kinh Lăng Nghiêm từng thuật lại việc ngài A Nan tiếp nhận thỉnh riêng mà gặp nữ Ma Đăng già dùng chú thuật của Phạm Thiên sai xử ngài, suýt nữa mất cả đạo hạnh. Sau khi Phật nói chú Lăng Nghiêm, Sa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đem thần chú này cứu ngài A Nan về. Từ đó về sau, ngài không còn dám thọ thỉnh riêng nữa. Vì bị bài học của ma nữ, ngài cũng không muốn lại còn có những việc tương tự như thế xảy ra. Trong luật Phật dạy, bất cứ tỳ kheo nào cũng không được thọ thỉnh riêng. Thí dụ có vị cư sĩ đặc biệt thích một trong số 10 vị tỳ kheo và chỉ thỉnh một vị ấy đi ứng cúng, tức không thể được. Trái lại, nếu cả 10 người cùng đi ứng cúng thì được cho phép. Ngài A Nan nhân vì trước đây thọ thỉnh riêng mà gặp phải việc đáng tiếc, nên sau đó không tiếp nhận bất cứ việc thỉnh riêng nào khác. Đó là một thứ cảnh giới bất khả tư nghị. 2. Không nhận y cũ của Phật. Có một số tỳ kheo muốn giành nhau mặc y cũ của Phật, vì họ cho rằng đắp mặc y cũ của Phật có thể sanh trí huệ, diệt tội nghiệp. Kỳ thực, đó đều là biểu hiện một thứ tâm tham. Tôn giả A Nan thì không chịu đắp mặc y cũ của Phật, đó là thứ cảnh giới bất khả tư nghị thứ hai của ngài. 3. Không gặp mặt phi thời. Tức là lúc không đáng thăm thì ngài không thăm, lúc đáng thăm thì ngài mới thăm hỏi. Tức là hợp với quy củ mới thăm viếng, không hợp với quy củ thì không thăm viếng. 4. Không sanh tâm nhiễm. Tôn giả A Nan theo Phật lên trời, đến Long Cung hoặc cung điện Atula, thấy rất nhiều thiên nữ, Atula nữ và Long nữ, tất cả đều đẹp đẽ vô ngần. Nhưng ngài chưa bao giờ có sanh tâm dâm dục, nên nói rằng không sanh tâm nhiễm. 5. Biết cảnh định của Phật. Tôn giả A Nan biết Phật nhập vào định gì mà các tỳ kheo khác đều không biết được. Đó là cảnh giới bất khả tư nghị thứ 5. 6. Biết chúng sanh nghe pháp được lợi ích như thế nào. Tôn giả A Nan biết Phật ở trong định giáo hóa tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh được những lợi ích gì ngài đều biết rõ. 7. Hiểu rõ pháp Phật. Tôn giả A Nan hoàn toàn hiểu rõ tất cả pháp Phật nói. Đây là cảnh giới bất khả tư nghị thứ 7 của ngài. 8. Nghe pháp không hỏi lại. Tôn giả A Nan nghe qua pháp Phật rồi ghi nhớ mãi mãi, không cần phải thưa hỏi lại. Đó là Tôn giả A Nan có 8 cảnh giới bất tư nghị mà các tôn giả khác không có được. Nói đến không thọ thỉnh riêng. Người xuất gia khi còn làm sa di thì không thể muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống được, mà cần phải cùng với đại chúng đồng thời dùng bữa, không thể đơn độc ăn uống riêng biệt. Các vị tỳ kheo cũng không thể ở chung với nhau mà ăn riêng. Giả sử như uống trà cũng không thể hưởng dụng một mình. Đại chúng cùng ở một chỗ không thể làm ra kiểu cách riêng rẽ được, thậm chí ăn một trái táo, một trái quýt hoặc một viên kẹo cũng đều không được. Lúc ngồi tham thiền cũng không nên quấy rối người khác, chẳng nên gây ra tiếng động làm phiền người khác. Xưa nay cách ngồi thiền là sau khi gõ 3 tiếng thì chỉ tĩnh, yên tịnh. Nên đừng nói là người không được bước đi động đậy, mà ngay cả Bồ Tát Di Đà cũng phải đứng yên một chỗ, không được tới lui nữa. Còn các vị Bồ Tát khác ở đâu thì ở đó, không được nhúc nhích luôn. Tại sao thế? Nhưng nếu mình động đậy sẽ khiến cho công phu của người khác không được tương ưng, chẳng thể nhập định được thì bị tội vô lượng. Vì thế có câu: thà quậy nước ngàn sông, đừng quấy kẻ tu hành. Nước của ngàn con sông có thể quậy đục, nhưng không nên tùy tiện quấy phá tâm niệm của người tu hành. Vì thế, nên khi ngồi tĩnh tọa, sau 3 tiếng kiển chỉ tĩnh cho đến trước khi xả tĩnh, thì không nên tùy tiện di chuyển cử động, nếu có việc cần kiếp cũng nên đi đứng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào cả. Ví như muốn dời điểm ngồi, phải nhẹ nhàng cầm cái điểm lên, không nên làm mạnh tay, mạnh chân phát ra tiếng lớn. Nếu như những sự việc như thế không tự kiểm điểm được, thì mình sẽ tạo tội vô cùng. Cho nên Phật dạy các thầy tỳ kheo, sa di đều không nên thọ thỉnh riêng, cũng không nên ăn khác biệt với chúng. Bất cứ chuyện gì và không đồng với mọi người đều không hợp với quy củ. Trước kia không biết mà phạm lỗi thì có thể tha thứ được, từ nay về sau đã biết rồi thì không nên tái phạm nữa. Ngoài ra, các tỳ kheo và sa di lúc chiều tối mọi người đều ngủ nghỉ hết, cũng không được tùy tiện ra ngoài đường đi lung tung. Phải thường theo chúng tăng, nương theo Phật mà ở, không thể hành động riêng rẽ được. La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Phật còn là thái tử, phụ thân ngài là vua Tịnh Phạn sợ ngài xuất gia nên cưới vợ cho ngài rất sớm. Người vợ đó là Gia Du Đà La. Năm Phật 19 tuổi trước khi xuất gia, người vợ sinh ngài một đứa con. Lúc bấy giờ Phật lấy tay chỉ một cái, bà bèn có mang. Phật ngồi tu 6 năm ở núi tuyết mà đứa con ngài 6 năm vẫn còn trong bụng mẹ. Vì thế La Hầu La có nghĩa là phúc chứng. Bởi vì đời trước La Hầu La từng bít một hang chuột 6 ngày nên nay phải chịu quả báo khiến cho ngài phải ở trong thai mẹ 6 năm. Ngài sinh ra đời đem lại cho mẹ mình khá nhiều phiền phức, bởi vì vua Tịnh Phạn và một số người trong dòng dõi họ Thích đều không ưa việc này. Họ nói: chồng bà xa nhà quá lâu, bà làm sao mà sanh con được ư? Nhất định là bà không giữ tròn bổn phận làm vợ, ái tình bất chính mới có thể sanh đứa bé được. Chẳng thế mà tại sao chồng đi xuất gia 6 năm rồi bà mới sanh đứa bé? Cả dòng họ Thích Ca đều mắng giết bà là người không thủ tiết. Chỉ có một người tỳ nữ hết lòng biện hộ cho bà, nói rằng bà đã giữ đúng quy củ, chưa hề ra khỏi cổng một bước, và đứa bé ấy chắc chắn là máu huyết của thái tử. Nhưng không ai chịu tin lời của tỳ nữ ấy. Có người chủ trương giết chết bà, có người muốn đánh chết bà, bàn tán lăng xăng. Sau cùng một người quyết định đem bà cùng đứa bé thiêu sống. Bấy giờ là thời đại quyên chế, quyền lực của nhà vua rất lớn. Người ta đào một cái hầm, ở giữa đốt một đống lửa lớn, chuẩn bị xô mẹ con bà xuống hầm lửa. Lúc ấy bà Gia Du Đà La phát thệ rằng: hỏi các vị thiên thần địa thánh, xin hiển linh chứng giám, nếu đứa bé này là con của thái tử Tất Đạt Đa thì hai mẹ con tôi không thể nào bị đốt chết được. Nếu như không phải là con của thái tử thì mẹ con tôi sẽ bị chết trong đống lửa này. Nói xong bà ôm con nhảy vào đống lửa. Nào ngờ lúc đó cảnh giới bất tư nghị hiện ra, hầm lửa bỗng nhiên biến thành ao nước, và từ trong nước mọc lên đóa sen vàng đỡ chân hai mẹ con bà, khiến cho không bị mảy may thương tật. Bấy giờ mọi người mới tin chắc đứa bé chính là con của Phật và không còn ý nghĩ giết bà nữa. Sau khi Phật thành đạo, lúc ngài trở về hoàng cung, bà Gia Du Đà La dắt tay con đến ra mắt Phật, giả như không phải là con Phật, làm sao bà dám dẫn con đi gặp Phật được? Do đó biết rằng La Hầu La chính là con Phật. La Hầu La tu tập siêng năng, dụng công tu đạo, ngài được tôn là mật hạnh đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, ngài cũng đều dụng công cả. Nhưng không ai biết ngài đang dụng công, vì ngài không có treo giảng hiệu để mọi người đều biết ngài đang dụng công tu hành. Ngài tu hành bí mật như thế, thậm chí đang trong nhà xí, ngài cũng nhập định. Bất cứ giờ nào, nơi đâu, ngài cũng ở trong định cả, cho nên gọi là mật hạnh đệ nhất. Tuy La Hầu La là con của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng Phật không phải chỉ có một danh từ gọi là con, mà có đến ba danh từ. Một, chân tử. Chân thật là con của Phật. Khi chúng ta đọc kinh Phật, thường thấy câu văn thù sư lợi pháp dương tử. Pháp dương tử này chính là con chân chánh của Phật, cũng tức là tất cả Bồ Tát. Hai, nội tử. Tất cả A-la-hán dù đã ra khỏi vô minh, chỉ rõ biết lý thiên không, nhưng chưa được lý trung đạo của Phật, cho nên gọi là nội tử. Có một số người đàn ông Trung Quốc gọi vợ mình là nội tử. Nội tử này không phải nghĩa đó. Ba, ngoại tử. Và còn có rất nhiều ngoại tử, tức là tất cả phàm phu không biết tu hành điên điên đảo đảo, đều gọi là ngoại tử của Phật. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, chúng ta tìm không được ông cha đại từ bi của mình đều là những cùng tử đáng thương xót. Cho nên chúng ta phải gấp rút tìm về với ông cha từ bi của mình, vào nhà của Phật, thành ra một phần tử trong ngôi nhà đó. Kiều Phạm Ba Đề có nghĩa là bò nhơ, giống như là bò ăn cỏ no rồi nằm trên đất nhơ lại cỏ đã ăn. Kiều Phạm Ba Đề, tại sao gọi ngài bằng tên đó? Đó là vì ngày xưa, trước đây nhiều kiếp lâu xa, vị tôn giả này gặp một vị tỳ kheo già răng rụng hết, ăn rất chậm, ngày tới nhai lui, hồi lâu mới nuốt được một miếng. Bèn nói với vị tỳ kheo già rằng, ông nhai thức ăn thật không khác nào con trâu già như cỏ. Vì ngài quỷ bán vị tỳ kheo như trâu già, cho nên sau khi chết bị quả báo 500 đời làm trâu. Chừng đó ngài mới có thể nhận được nỗi cực khổ của kiếp làm trâu. Sau cùng ngài gặp Phật, được Phật dạy cho tu hành mà thành chánh quả. Dù ngài đã chứng quả A-la-hán, nhưng tập khí của trâu không đổi được, suốt ngày từ sáng tới tối vẫn như trâu với lại thức ăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất sợ người khác vì do nhân quỷ bán ngài mà bị quả về sau, cho nên bảo ngài lên trời tu hành. Vì thế ngài được gọi là Thọ Thiên Nhân Cúng Đệ Nhất. Do đó chúng ta không bao giờ chê cười người khác, nếu không sẽ rước lấy quả báo tai hại về sau, không mãi may sai chạy đâu được. Tại nước Mỹ, lần thứ nhất có người thọ Tam Đàn Đại Giới, tỳ kheo, Bồ Tát và Sa Di. Họ, năm đệ tử xuất gia đầu tiên của tôi lúc đó đang qua Đài Loan tọa giới vào năm 1969, tu hành như vậy. Ngày chỉ ăn một bữa ngọ, đến Đài Loan cũng không thay đổi. Họ giống như năm viên gạch đã được nung luyện một năm ở đây, qua Đài Loan cũng không bị tan thành nước. Cho nên tôi rất vui mừng. Đây là lần thứ nhất trong lịch sử nước Mỹ cũng như các quốc gia Tây Phương. Từ trước đến nay, 1969, các quốc gia Tây Phương không có tổ chức truyền thọ Tam Đàn Đại Giới. Tân Đầu Lô Phả La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Na Bạc Câu La, A Đậu Lâu Đà và các vị đệ tử lớn như vậy, nhiều nữa, cùng các vị Bồ Tát Ma Ha Tát như Văn Thù Sư Lợi Pháp Viên Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng Đà Ha Đệ Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các vị Bồ Tát lớn nhiều như thế nữa, cùng với Thích Đề Hoàng Nhân nhân dân, vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Tân Đầu Lô Phả La Đọa là tiếng Phạn, dịch là lời căn. Vì tôn giả này cho đến nay vẫn còn ở trên thế giới này chứ chưa nhập Niết Bàn, cho nên ngài được coi là phước điền bậc nhất, làm phước điền cho mọi chúng sanh. Tại sao ngài không nhập diệt? Vì ngài không giữ quy luật. Khi Phật còn tại thế, các vị A-la-hán đều có thần thông, nhưng không được phép tùy tiện hiển lộ thần thông của mình. Một lần nọ, có vị trưởng giả dựng một cây cờ, rồi đặt trên đầu cây cờ một cái bát bằng gỗ hương kiên đàn, và nói rằng, ai có thể dùng thần thông đem cái bát ấy xuống, tôi sẽ tặng cho người ấy. Tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa bèn dùng thần thông lấy bát xuống. Phật biết được liền quở trách, vì cái bát kiên đàn này mà ông lại sinh lòng tham, rồi dùng thần thông lấy xuống. Tâm tham của ông như thế chẳng đáng được nhập Niết Bàn, phải ở lại thế gian mà làm phước điền cho chúng sanh. Vì tôn giả này rốt cuộc phải ở lại trên thế gian ư? Không ai biết được ngài ở nơi nào, nhưng bất cứ ai trong thời mạt pháp khi làm công đức cúng dường thì ngài sẽ đến ứng cúng để làm phước điền cho chúng sanh gieo phước. Ca Lưu Đà Di cũng là tiếng Phạn, dịch là hắc quang. Vì tôn giả này màu da rất đen, nhưng trên thân lại có ánh sáng, trong mắt cũng phóng ánh sáng, cho nên về đêm lúc đi trên đường, trên thân và trong mắt ngài đều có thể phát ra ánh sáng. Một hôm vào khoảng 7-8 giờ tối, ngài đi ra ngoài tản bộ. Vừa đúng lúc đó, có một người phụ nữ mang thai, nhân vì đêm tối, đột nhiên thấy từ đôi mắt và trên thân ngài có ánh sáng đen phát ra, liền hoảng sợ đến nỗi sảy thai. Sao Phật biết được nên chế ra điều luật, tỳ kheo Sa Di ban đêm không được tùy tiện đi tản bộ trên đường. Cho nên người xuất gia ban đêm không nên rong chơi trên đường phố. Tôn giả Hắc Quang này là thị giả, cũng tức là hộ pháp của Phật, và là vị giáo hóa bậc nhất, vì ngài giáo hóa rất nhiều người. Những người chứng quả thánh nhân được ngài giáo hóa đến hơn số ngàn. Ma Ha Kiếp Tân Na là tiếng Phạn, dịch là Đại Phòng Tú. Vì Ngài được cha mẹ khẩn cầu tinh tú sanh ra, cho nên đặt tên là Đại Phòng Tú. Một trong 28 vị tinh tú. Tôn giả này là người giỏi bậc nhất về tinh tú. Tất cả thiên văn học, khi đọc lướt qua, Ngài đều hiểu rõ. Bạc Câu La là tiếng Phạn, dịch là Thiền Dung. Ngài là người có tướng mạo rất trang nghiêm và sống lâu đến 160 tuổi, cho nên được tôn là Thọ Mạng Đệ Nhất. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi ở kiếp quá khứ, có lần Ngài dùng trái Aleka ở Ấn Độ, vì người địa phương khác không có trái này, cúng dường một vị Bích Chi Phật, Duyên Giác Thánh Nhân. Cho nên trải qua 91 kiếp, Ngài đều có thọ mạng dài. Ngài lại chuyên môn trì giới bất sát, không giết hại các loài sinh vật, thậm chí cũng không làm thương tổn đến cỏ cây. Nhân vì trì giới bất sát, cho nên được năm thứ quả báo bất tử. Vị tôn giả này có một thứ cảnh giới đặc biệt kỳ lạ. Xưa nay con nít hễ sinh ra đều khóc, nhưng Ngài sinh ra lại cười. Chẳng những thế mà còn ngồi kiết già cười hề hề hà hà với mẹ nữa. Mẹ Ngài thấy vậy cho là yêu quái, bèn bỏ Ngài vào trong lò định dùng lửa đốt chết. Đốt đến 3-4 tiếng đồng hồ, Ngài vẫn sống như thường và vẫn ngồi kiết già cười hề hề như không. Mẹ Ngài càng tin chắc Ngài là yêu quái, bèn đem bỏ Ngài vào trong nồi dùng nước nấu Ngài. Qua mấy tiếng đồng hồ sau, mở nắp dung ra vẫn thấy Ngài ngồi kiết già cười hề hề như cũ. Mẹ Ngài cho là không xong rồi, mới quăng Ngài xuống biển cả cho Ngài chết chìm. Nào ngờ dù bị đánh xuống biển, nước cũng không thể dìm chết Ngài được. Đúng lúc đó có một con cá lớn há miệng nuốt chửng Ngài vào trong bụng. Con cá lớn này lớ ngớ lại bị ngư ông lưới được. Ngư ông dùng dao mổ bụng cá ra. Đứa bé ấy vẫn ngồi kiết già cười hề hề như cũ, cũng không bị dao cắt xây xát chút nào. Năm thứ quả báo bất tử ấy là: một, lửa đốt không chết; hai, nước nấu không chết; ba, nước dìm không chết; bốn, cá ăn không chết; năm, dao cắt không chết. Tại sao Ngài lại được năm thứ quả báo bất tử ấy? Vì Ngài đời đời kiếp kiếp trì giới bất sát, cho nên được năm thứ quả báo bất tử và là người trường thọ bậc nhất. A Nậu Lâu Đà là tiếng Phạn, dịch là vô bằng. Nhân duyên của Ngài cũng là một công án. Vào thời Đức Phật Phất Xa, thế giới đương bị đói kém. Năm mất mùa, người người không có cơm ăn, chỉ ăn gốc cỏ, lá cây. Đương thời có một vị Bích Chi Phật đi hóa duyên. Hai tuần lễ, Ngài mới đi hóa duyên một lần, đủ để ăn hai tuần lễ. Nếu hóa duyên không được, thì hai tuần lễ đó không ăn chi hết. Lần nọ, Ngài xuống núi hóa duyên, nhưng không gặp ai cúng dường. Ngài định mang bát không trở về. Trên đường về, Ngài gặp một nông dân nghèo, tiền thân A Nậu Lâu Đà, đường ăn cơm trưa bằng hạt cỏ. Nó là thứ gạo kém giá trị nhất trong các loại hạt. Người ấy thấy vị Bích Chi Phật mang bát không trở về, bèn nói: vị thánh giả, Ngài quá duyên không được, Ngài có muốn ăn cơm hạt cỏ của tôi không? Nếu Ngài ưng nhận, tôi sẽ đem cúng dường Ngài. Vị Bích Chi Phật thấy người ấy thành tâm cúng dường mình như thế, bèn tiếp nhận sự cúng dường của anh ta. Ăn xong, vị Bích Chi Phật mới giọt lên hư không, hiện ra 18 thứ thần biến rồi đi. Người nghèo ấy vẫn tiếp tục cày ruộng. Bỗng nhiên, người ấy thấy một con thỏ chạy tới chạy lui, nhảy lên lưng mình. Làm cách gì cũng không bắt nó xuống được. Người ấy sợ quá, mà lúc đó cũng không có ai giúp bắt con thỏ xuống giùm. Anh bèn chạy u về nhà, thì con thỏ này đã chết, nên anh kêu vợ anh bắt con thỏ chết ra. Khi bắt con thỏ ra, thì thỏ chết ấy biến thành vàng. Anh ta chặt chân tượng con thỏ đem vàng đi bán, đổi được rất nhiều tiền. Chân thỏ mọc lại như cũ. Từ đó, anh được quả báo 91 kiếp không bị nghèo khó. Trong kiếp này, Ngài, anh nhà nghèo ấy, là con của vua Bạch Phạn. Vua Bạch Phạn là em vua Tịnh Phạn, cha của Đức Phật. Ngài là em chú Bá Chí Phật. Mỗi khi Phật thuyết pháp, Ngài hay ngủ gục. Có một hôm, Phật quở Ngài: chà chà, ngủ gì dữ thế, giống như loài ốc sên sò hến quá đi. Một giấc ngủ cả mấy ngàn năm không được nghe đến tên Phật. Ngài bị Phật quở nên tu hành rất tinh tấn, suốt 7 ngày đêm không ngủ. Nhân vì không ngủ nên đôi mắt bị mù. Sau đó Phật thương xót, bèn dạy cho Ngài tu pháp Kim Cang chiếu minh tam muội. Ngài tu tam muội này liền chứng được thiên nhãn thông, nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới như thấy trái Amala trong lòng bàn tay, cho nên Ngài được gọi là thiên nhãn đệ nhất, và các vị đệ tử lớn như vậy nhiều nữa. Như vậy tức là kể ở trước, từ ngài trưởng lão Xá Lợi Phất cho đến A Nậu Lâu Đà, 16 vị tôn giả, lại còn có rất nhiều vị đệ tử khác chưa được nói tên họ ra. Các vị đệ tử này chính là hàng đệ tử thượng thủ của Phật, cùng các vị Bồ Tát Ma Ha Tát. Chẳng những có rất nhiều Bồ Tát mà còn có nhiều vị đại Bồ Tát trong số các vị Bồ Tát ấy nữa. Thế nào gọi là Bồ Tát? Hai chữ Bồ Tát là tiếng Phạn nói tắt, nói cho đủ phải là Bồ Đề Tát Đọa, dịch là giác hữu tình, tức là làm cho tất cả chúng sanh hữu tình đều được giác ngộ. Còn có một cách nói khác, tức là một vị giác ngộ trong hàng chúng sanh. Giác là không mê, mê là không giác. Nếu giác ngộ thì là Phật, nếu mê thì là chúng sanh. Cho nên một niệm giác chính là một niệm Phật, một niệm mê chính là một niệm chúng sanh. Niệm niệm giác chính là niệm niệm Phật, niệm niệm mê chính là niệm niệm chúng sanh. Vì thế, Bồ Tát chính là hữu tình giác ở trong chúng sanh, có thể tự mình giác ngộ. Mỗi ngày giác ngộ thêm một ít, chứ không phải mỗi ngày mê thêm một ít, cho nên gọi là Bồ Tát. Các vị ấy đều là những vị đại Bồ Tát đã giác ngộ, sắp đến bậc viên mãn. Văn Thù Sư Lợi Pháp Viên Tử. Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Mạng Thù Sư Lợi, đó là do dịch âm độc mà có sự sai khác. Mạng Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, dịch là Diệu Cát hay Diệu Đức. Vì Bồ Tát này là người có trí huệ hơn hết trong hàng Bồ Tát. Bồ Tát dịch là giác hữu tình, là một người giác ngộ trong chúng sanh. Chúng sanh là mê hữu tình. Chúng ta đây là một loài mê muội trong loài hữu tình. Giác ngộ chính là giác ngộ tất cả cảnh giới trước mặt, nên có câu nói thế này: thấy diệt biết diệt thoát thế gian, thấy diệt mê diệt đọa trầm luân. Thấy diệt gì có thể giác ngộ được tất cả cảnh giới thì có thể ra khỏi thế gian. Còn thấy diệt gì lại mê muội trong cảnh giới ấy thì sẽ đọa vào trầm luân. Ra khỏi thế gian chính là Bồ Tát, đọa lạc trầm luân chính là chúng sanh. Chỗ khác nhau giữa chúng sanh và Bồ Tát chính là mê và giác mà thôi. Cho nên Phật là người giác ngộ, tức là người giác ngộ trong chúng sanh. Chúng ta cũng có thể nói Bồ Tát là người giác ngộ, vì người giác ngộ là Bồ Tát, kẻ mê muội là chúng sanh. Vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này khi sinh ra có 10 điều cát tường, chứng tỏ rằng công đức của vị Bồ Tát này đầy đủ bậc nhất trên thế giới. 10 điều cát tường ấy là: 1. Ánh sáng đầy nhà. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được sinh ra thì ở trong nhà có một thứ ánh sáng, mà không phải là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sao hoặc ánh đèn. Ánh sáng này biểu thị cho ánh sáng trí tuệ bát nhã của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Cũng chính là để nói rằng vị Bồ Tát này có đại trí huệ, có thể diệt trừ tất cả màn tối vô minh. 2. Cam lộ đầy sân. Cam lộ là loại nước thuốc bất tử, chỉ trên trời mới có. Cam lộ có thể làm cho người ta no ấm, không ăn cơm cũng không đói. Người ta không ăn cơm sẽ đói. Tại sao lại đói? Vì không có cam lộ nuôi dưỡng nên cảm thấy đói, không có tinh thần làm việc. Cam lộ có thể khiến người được no ấm, được trong sạch mát mẻ. Cho nên ngạ quỷ một khi được cam lộ rưới lên đầu, tội nghiệp nó tức khắc tiêu trừ. Cam lộ đầy sân biểu thị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng pháp cam lộ để cứu độ chúng sanh. Vì cứu độ tất cả chúng sanh nên mở cửa cam lộ, khiến ngạ quỷ được no ấm. 3. Đất trồi lên bảy báu. Từ đất sinh ra bảy thứ châu báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Bảy thứ này sao gọi là báu? Trên thế giới này, những vật gì ít có mới được coi là quý báu, còn nhiều thì sẽ không còn quý báu nữa. Ví như đất cũng là một thứ bảo bối, người ta nếu không có đất thì sẽ không sống được. Nhưng thấy nó đầy dẫy nên không ai coi là quý báu. Nếu tặng cho ai đất, người ta nhất định sẽ không nhận mà dứt đi. Tại sao thế? Vì đất chỗ nào cũng có. Nước cũng là một thứ bảo bối, người ta không có nước thì không sống được. Cho đến mọi sinh vật, nếu thiếu nước thì cũng không thể sống được. Cho nên Lão Tử nói, bậc thượng thiện giống như nước. Nước thiện lợi đối với vạn vật mà không tranh. Ví như đối với hoa, nước không thể đói. Đóa hoa đầy nhờ tôi tưới mỗi ngày, hoa mới lớn và đẹp như thế. Nếu không có tôi thì hoa làm sao có được như ngày nay ư? ở chỗ mọi người ghét bỏ, ở chỗ thấp trũng, chỗ mà ai cũng không muốn ở, thì nước sẽ ở nơi đó. Cho nên gần với đạo, vì thế đạt được đạo vậy. Xưa nay kim mộc thủy hỏa thổ đối với nhân loại đều có chỗ lợi ích, nhưng tại sao người ta không quý trọng? Tại vì chúng có quá nhiều. Như cây gỗ đi đâu cũng thấy nó, còn vàng tại sao lại được trân quý? Vì hiếm có. Như ở thế giới cực lạc có vàng ròng làm đất, thì nắm đất kia sẽ rất có giá trị, vì ở cõi ấy không coi đất. Nếu đem cho người ở thế giới cực lạc một cục đất, cũng chẳng khác nào như mang một cục đất từ mặt trăng trở về. Dù là một hòn đá, nhưng phải đem về từ mặt trăng, nên được coi là quý hiếm. Tại sao gọi là thất bảo? Tại vì hiếm có, không phải ai ai cũng có được, cho nên gọi là bảy báo vật. Bồ Tát Chân Thù Sư Lợi có vô lượng kho báu, cho nên lúc Ngài sanh ra, bảy thứ báu cũng đồng thời từ đất trồi lên. Trồi lên nhiều ít, rất nhiều, đến nỗi lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn, lấy xong lại có nữa. Bảy báo ở đâu? Ở chỗ mà Bồ Tát Văn Thù sanh ra. Có người nói, vậy thì tôi đến đó lấy nhé. Chớ sanh lòng tham, e rằng sẽ bị tổn phí còn lớn hơn số bảy báo lấy được, cho nên đừng có vọng tưởng. 4. Thần mở kho tàng ẩn giấu. Chuyển Luân Thánh Vương có bảy báo, trong đó có một thứ là tạng thần bảo, chính là vị thần cai quản kho báu. Kho báu này là của người trước chôn giấu. Bây giờ vị thần giữ cửa mở kho ra, báu vật từ dưới đất lộ ra nên đều có thể lấy dùng được. 5. Gà sanh trứng phụng. Gà vốn sanh ra gà, nhưng hiện tại gà lại sanh ra phụng hoàng. Phụng hoàng là một thứ chim cát tường. Người thấy được phụng hoàng nhất định sẽ gặp chuyện tốt lành. Đức Công Tử từng nói, chim phụng không đến, hà đồ không hiện ra, ta không còn muốn truyền đạo nữa. Ý Ngài nói, chim phụng hoàng cũng không đến, cũng không có hà đồ lạc thư, sự kiết tường xuất hiện. Ta này dừng lại, không muốn tuyên dương đạo đức nữa. 6. Heo con sanh dãy rồng. Gà sanh ra phụng còn chưa lạ lùng bằng heo sanh ra con có dãy rồng. Xưa nay, rồng sanh ra rồng, nhưng bây giờ heo sanh ra rồng. Vì heo con trên mình có dãy cho nên gọi là rồng. 7. Ngựa sanh kỳ lân. Xưa nay ngựa sanh ra ngựa, bây giờ ngựa lại sanh ra kỳ lân. Kỳ lân là một loài thú báo hiệu điềm tốt, ở Trung Quốc vào thời Đường Nghiêu. Kỳ lân phụng hoàng rất nhiều, ai cũng thấy được. Vì sao? Nhân vì chúng sanh nghiệp báo nặng, tạo tội nhiều, nên những loài chim thú cát tường ấy không xuất hiện nữa. Trong bài Khổng Tử Hoài Lân có nói, thời Đường Ngu Trừ, lân phụng nhẫn nhân, nay không phải thời ấy, mày đến làm gì? Lân hỡi, lòng ta ưu tư. Vào thời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, có những loại kỳ lân phụng hoàng thường dạo chơi trên thế giới này, nên ai cũng đều thấy được. Còn bây giờ không phải là thời đại Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, thì kỳ lân đến đây làm gì? Tìm kiếm gì? Kỳ lân ơi, ta thiệt lo cho ngươi quá. Đây là Đức Khổng Tử nhìn thấy người thợ săn bắt được con kỳ lân mà Ngài đã biết qua. Nhân khi Đức Khổng Tử sanh ra, có một con kỳ lân đến Nhã Ngọc Thư. Mẹ của Đức Khổng Tử lấy một sợi dây đỏ buộc lên cổ nó. Bây giờ người thợ săn bắt được con kỳ lân ấy. Khổng Tử thấy sợi dây đỏ của mẹ cột vẫn còn trên cổ nó. Ngài biết rằng không bao lâu mình sẽ chết, nên rất thương cảm mà nói lên những lời trên. 8. Trâu sanh bạch trạch. Trâu sanh ra một loài thú màu trắng. Bạch trạch là một loài thú ít có, đã không giống trâu ngựa, lại không giống lừa, ấy gọi là tứ bất tượng, là con thú hình dáng ngựa mà lại có móng trâu, sừng trâu, đó cũng là một loài thú hiện điềm lành. 9. Lúa biến thành vàng. Lúa xưa nay có thể làm gạo, bây giờ biến thành vàng thì làm sao ăn được? Có người nói, có thể đem nó đi bán rồi mua rất nhiều gạo về. Đó thật là một người thông minh và có tâm tham. Người ấy lại hỏi, ai có tâm tham? Tôi nói, tôi cũng có tâm tham, tôi tham cho mọi người mau thành Phật. 10. Voi đủ 6 ngà. Xưa nay voi chỉ có 2 ngà, nhưng khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sanh ra thì voi trong nhà Ngài mọc đủ 6 ngà. Trên đây là 10 việc cát tường như ý xuất hiện khi Bồ Tát Văn Thù sanh ra. Đây cũng đại biểu cho 10 đồ ba la mật của hàng thập địa Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, không giống với các vị Bồ Tát khác. Nếu mình muốn quen biết với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, muốn thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì trước tiên phải nhớ 10 việc cát tường này. Tuy Bồ Tát không có tâm phân biệt, nhưng nếu mình biết được nhiều điểm cát tường của Ngài, thì mới gần được Ngài thêm. Tại sao chúng ta phải biết càng nhiều càng tốt về cảnh giới của mỗi vị Bồ Tát? Vì có như thế, mỗi vị Bồ Tát mới có thể làm thiền tri thức hoặc anh em bè bạn của chúng ta được. Trong tương lai, mỗi người chúng ta đều có thể là thiền tri thức của Bồ Tát. Cho nên, không nên tự mình coi thường mình.